Thần đạo Đan Tôn, chương 5063, đốt cây. Góc truyện audio.com. Kinh người chính là, nơi này cũng kiên cố đến đáng sợ, mặc cho lực lượng thánh cấp xung kích thế nào cũng không làm được gì. Mọi người càng tin tưởng đây là thủ đoạn của đại đế. Bần đầu bọn họ cho rằng đây là bí cảnh đại đế, nhưng khi đó thiếu chứng cứ, nhưng bây giờ, bọn họ đã tin tưởng không nghi ngờ. T. Gốc cây ở trước cửa là thánh hỏa thụ, như vậy bảo tàng đại đế chân chính kinh người cỡ nào? Mọi người ra tay đánh nhau, đây là vì lợi ích của mình, ai cũng toàn lực ứng phó, muốn thu thánh hỏa thụ vào túi của mình. Ở trong đó, thậm chí có một vị thánh nhân bát tinh. Bát tinh đấy tuyệt đối là châu bò, gần như vô địch thiên hạ. Nếu là lúc khác ai cũng cấp mặt mũi cho hắn, nhưng mà hiện tại, nhưng không có một người nào khiêm nhường. Dựa vào cái gì mà nhường cho ngươi? Lại nói, ngươi châu bò có thể đồng thời áp chế tất cả thánh nhân. Trên lý luận mà nói, có 3-4 tên thánh nhân là có thể đền bù chiến lực một tinh chênh lệch. Nói cách khác, một vị thánh nhân bát tinh ít nhất chỉ cần 3 tên thánh nhân thất tinh có thể ngăn lại, mà thánh nhân lục tinh thì cần 9 tên, thánh nhân ngũ tinh cần 27 tên. Cho nên, mặc dù tuyên hỏa thánh nhân tu vi bát tinh cũng không thể ra sức chấn áp mọi người. Lại nói, còn có một thứ ảnh hưởng tới thắng bại. Thánh khí vừa ra thực lực mỗi tên thánh nhân đều có tăng lên, cho nên chiến lực chênh lệch chiến lực với tuyên hỏa thánh nhân cũng thu nhỏ lại. Oanh, oanh, oanh, lực lượng thánh cấp tàn phá bừa bãi, quy tắc nở rộ như mưa bão. Đám người Lăng Hàn liên thủ, thực lực bọn họ vô cùng nổi bật. Nhưng mà ai ở gần thánh hỏa thụ nhất sẽ trở thành công địch, dù đám người Lăng Hàn yêu nghiệt hơn nữa cũng chỉ là thánh nhân nhất tinh, làm sao chịu nổi một đám thánh nhân tam tứ tinh oanh tạc. Hỗn chiến vô cùng kịch liệt, số lượng thánh nhân quá nhiều, nếu không dọn bãi sẽ đánh nhau thật lâu. Nhưng các đại đế tộc đều không thèm để ý, bởi vì đã phát ra tin tức chờ lão thánh nhân trong tộc xuất thủ. Thánh nhân cửu tinh trình diện, lúc cần thiết còn mang theo đế binh, còn sợ không trấn áp được sao? Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ an tĩnh lại, từ từ thương thảo xem làm sao phân chia thánh hỏa thụ. Đương nhiên, hiện tại nếu có thể thu nó thì bọn họ sẽ độc hưởng, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị đá ra ngoài. Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm nói, đúng vậy, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh Long sầu mi khổ kiểm, mặc dù hắn cũng là con của đại đế, nhưng lão tử của hắn đã sớm chết, lại không có đế binh truyền thừa, hắn không có thế lực cường đại chống đỡ, cho nên hắn rất dễ tổn thương. Tiểu Hàn tử, ngươi dùng quỷ ảnh bộ nấp đi trộm đi. Đại Hắc Cầu nghĩ kế, Lăng Hàn lập tức trợn mắt, trộm cái rắm, hiện tại ba động chiến đấu kịch liệt như vậy, tùy ý một đảo cũng có thể làm ta lộ diện. Cách chuyện này lại không thể thực hiện được. Hầu ca không nói gì, hắn chỉ phụ trách chiến đấu, thời điểm cần động đầu óc thì hắn giao cho người khác. Lăng Hàn nói, không bằng, một mồi lửa đốt nó đi, mọi người đều hấp thu thánh hỏa, có bao nhiêu thì bao nhiêu. Mặc dù bởi như vậy, mọi người đều thu được thánh hỏa, nhưng dù sao cũng tốt hơn thánh nhân cửu tinh đế tộc chạy tới, từ đó bọn họ không có chút xíu thu hoạch nào. Lại nói, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có bao nhiêu bảo vật. Một khi bọn họ đuổi ra, nào có cơ duyên cho bọn họ. Góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi còn chưa bước vào thánh cấp, không hấp thu được thánh hỏa. Đại Hắc Cầu lập tức nói, đây là tác hại lớn, nguyên nhân Lăng Hàn không chiếm được một chút chỗ tốt nào, không sao. Lăng Hàn tự tin cười một tiếng, không đợi Đại Hắc Cầu khuyên, Lăng Hàn đã dùng thần niệm đốt gốc đại thụ. Nhưng đốt nhánh cây đơn giản, gốc đại thụ này quá lớn, hắn cần tiêu hao rất nhiều. Thần hồn của Lăng Hàn đã sớm đạt đến hoàn mỹ, hiện tại lại phí rất nhiều sức đốt gốc đại thụ kia. Bởi vì hắn cũng không phải thánh nhân chân chính, nếu không, có thánh hỏa trợ giúp, đốt đại thụ dễ hơn nhiều, đốt cho ta. Chấm, Lăng Hàn hét lớn một tiếng oanh, niệm lực hóa thành từng tia lửa đốt cháy thánh hỏa thụ, cái gì, thánh hỏa thụ bốc cháy. Các thánh nhân giật mình, bọn họ lập tức đình chiến, tất cả ngồi xuống hấp thu thánh hỏa. Nguyên nhân là khi đại thụ bốc cháy sẽ đốt nhanh như gió, hiện tại không ai có thể dập lửa. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là hấp thu thánh hỏa cho bản thân sử dụng. Hầu ca Chi Mộng Hàm, Đại Hắc Cầu đã sớm chuẩn bị, bọn họ trực tiếp rút thánh hỏa. Lúc này, toàn trường không ai đứng trừ Lăng Hàn. Lăng Hàn vẫn là tôn giả, thánh hỏa không có tác dụng với hắn, mà trừ hắn ra các giáo chủ tôn giả khác đều bị thánh hỏa trùng giết. Hắn không có lãng phí thời gian chờ bọn họ, hắn đi tới lối khác trên quảng trường. Hắn đi trước một bước, Lăng Hàn cười một tiếng, hắn không chiếm được chỗ tốt từ thánh hỏa, hắn có thể đi trước một bước. Hắn nhanh chân đi vào trong thông đạo. Lối đi này rất tối, cũng dài đằng đẵng, đi bên trong, Lăng Hàn nghe thấy tiếng bước chân vang dội. Đi rất lâu, phía trước rộng rãi sáng sủa lần nữa. Đó là quảng trường, nhưng lần này trên quảng trường không có đại thụ, phía trước lại là một tòa cung điện sừng sững. Đây là hành cung của đại đế khi còn sống sao? Lăng Hàn đi tới, hắn thấy cánh cửa đóng chặt. Hắn đưa tay đẩy cánh cửa từ từ mở ra, âm thanh giống như lịch sử tái hiện nhân gian, tiếng mở cửa rất lớn. Khiêm tốn mới được, Lăng Hàn nhanh chân đi vào cung điện. À, Lăng Hàn ngửa đầu thấy đỉnh chóp của cung điện bị đánh thủng. Đây là chuyện khó mà tin nổi. Tại sao nơi ở của đại đế lại bị đánh thủng? Là ai to gan như vậy, lại cường đại như vậy? Dù cung điện đại đế không có trận pháp đại đế bảo vệ, nhưng lâu dài tắm rửa khí tức đại đế, có lực lượng gì có thể đánh thủng, chẳng lẽ là đế tộc nào đó mang theo đế binh tới? Lăng Hàn suy đoán, nếu không phải đế binh căn bản không làm được điểm này, nhưng đó là đế tộc nào mà to gan lớn mật như thế? Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục đi tới. Nhưng nơi này tràn đầy vết tích chiến đấu, tạo thành phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Hàn thử công kích phách tường, cách chương.